Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 52. Cho ta vào đi, không được. Câu nói đầu tiên là Chu Bạc Viễn biểu muội Trịnh Thanh Ca ở trong phòng cửa nói. Thứ hai câu là phụ trách ba bữa vệ sinh gia chính nói. Trịnh Thanh Ca theo ngày hôm qua rời đi công ty khởi liền luôn luôn trong lòng không thoải mái. Sớm biết rằng lúc trước sẽ không nên nhường Tô Vân Thư nhận thức biểu ca. Hiện tại được không? Đơn thuần biểu ca bị Tô Vân Thư cái kia bích chỉ lừa. Sở Diệc bên kia chỗ dựa vững chắc không có. Lại lập tức ôm đến ách đùi. Tô Vân Thư phỏng chừng muốn vui vẻ đã chết đi. Ta không muốn lại nói thứ ba lần. Cho ta vào đi, Trịnh Thanh Ca cố nén bảo trì thục nữ hình tượng. Lại yêu cầu gia chính tránh ra. Không được, Chu tiên sinh phân phó quá bệnh nhân không thể bị quấy rầy, tránh ra. Trịnh Thanh Ca tức giận vung ra ngăn đón gia chính. Trực tiếp mở cửa xông đi vào. Vừa tiến đến liền thấy Bạch Liên Hoa đem Chu Bạc Viễn áp ở trên giường. Hai người còn đều quả. Một mặt hung ác bộ dáng giống như là muốn chiếm lấy đàng hoàng hảo nam. Trịnh Thanh Ca tức giận đến thẳng cắn răng. Nàng chỉ biết, nàng đơn thuần biểu ca cư nhiên nhanh như vậy đã bị Tô Vân Thư cấp lừa lên giường. Tô Vân Thư, ngươi lăn ra đây cho ta. Trịnh Thanh Ca không nghĩ nhiều xem một cái nàng. Đối với Bạch Liên Hoa nổi giận gầm lên một tiếng liền đóng sầm môn đến dưới lầu đi đợi. Giày cao gót ở trên thang lầu phát ra đát đát đát tiếng vang. Mỗi một bước đều tức giận tận trời. Bên trong rất nhanh sẽ lại chỉ còn lại có Bạch Liên Hoa cùng Chu Bạc Viễn hai người. Chu Bạc Viễn cười khẽ một tiếng. Xem quan thượng môn, ánh mắt đã có chút lãnh. Bạch Liên Hoa thật buồn bực thật sụp đổ. Nàng vừa còn buồn bực hắn thế nào đột nhiên liền nhất sửa cường thế thái độ tùy ý nàng xoay người. Áp chế cũng không đấu tranh. Nguyên lai là đã sớm nghe được động tĩnh, cố ý vung nồi cho nàng. Bất quá Trịnh Thanh Ca đến cũng là thời điểm, Bạch Liên Hoa trong lòng yên lặng cảm tạ Trịnh Thanh Ca. Nàng thừa dịp cơ hội này vội vàng muốn mặc quần áo lách người. Lại bị Chu Bạc Viễn túm về tới trên giường. Hắn khi thân hung hăng hôn nàng, chưa thỏa mãn ở của nàng xương quai xanh thượng lưu lại một cái đỏ tươi dấu hôn. Lộ ra nguy hiểm hơi thở hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Nói, làm dấu hiệu, ta hy vọng ở dấu hiệu biến mất phía trước. Chúng ta có thể có cơ hội bù lại lúc này đây xâm nhập trao đổi, Bạch Liên Hoa khóc không ra. Nước mắt, chẳng sợ nàng tiếp nhận rồi biến thái xưng hô, làm bộ biến thái đối hắn, cũng không hữu dụng, dù sao hắn có thể là cái thật sự biến thái. Mặc xong quần áo xuống lầu. Trịnh Thanh Ca tầm mắt liền đầu đi lại, phảng phất muốn đem nàng thiêu chết dường như, Chu Bạc Viễn vẫn là trước sau như một vẫn duy trì đạm cười. Thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh, bình tĩnh ôn hòa, nhưng là, bất cứ cái gì một cái bình thường nam nhân tại tính toán không thể miêu tả thời điểm bị đánh gãy. Tâm tình tuyệt đối đều được không đến kia đi, hắn đưa tay ôm lấy Bạch Liên Hoa cùng xuống lầu. Ngồi ở Trịnh Thanh Ca đối diện, không đợi nàng mở miệng, đã nói, Thanh Ca, ta vừa vặn có việc tưởng cùng ngươi nói, chuyện gì, Trịnh Thanh Ca có một loại thật không tốt. Cảm giác, Chu Bạc Viễn vi hơi cúi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nói, Vân Thư, hiện tại là ta bạn gái, Bạch Liên Hoa xem hắn bộ dạng này. Nội tâm ha ha, Trang, tiếp tục Trang, Oscar nợ ngươi một cái tiểu kim nhân. Trịnh Thanh Ca nghe xong, lập tức đứng lên, cũng không quản cái gì thuộc nữ hình tượng, chỉ vào Bạch Liên Hoa nói, nhất định là ngươi, dùng xong cái gì xấu xa thủ đoạn, ta không phải là ta không có, Bạch Liên Hoa ủy khuất mà chân. Thành nói, ta là vô tội, vô tội, Trịnh Thanh Ca cười lạnh, chẳng lẽ ngươi muốn nói, là Bạc Viễn ca ca dụ của ngươi, ngươi có thể yếu điểm mặt sao? Bạc Viễn ca ca như vậy đơn thuần, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.